Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 21-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn đi bởi vì quá yêu thích không buông tay, bất kể là mắt hay là miệng, đuôi tóc hay là chóp tai, tất cả đều quý giá như báu vật trần gian. Vậy nên, Ngô Chi Bạch muốn bẻ người trước mặt thành từng mảnh nhỏ mà nuốt vào bụng, ăn trọn cả da lẫn thịt. Như thế thì cậu ta và Thường Nam sẽ trở thành hai bộ phận thân mật nhất trên thế gian này. Thường Nam dựa lưng vào mép bàn, viên đá cẩm thạch cứng rắn chạm đúng vào vị trí xương bả vai, có chút đau, nhưng lại khiến người ta tỉnh táo hơn. Cậu nhìn Ngô Chi Bạch, lúc này Ngô Chi Bạch không còn vẻ ngoài như một người giấy nữa. Mặt mày ôn hòa, giọng nói vẫn giống như bình thường, chỉ có ánh mắt luôn nhìn về phía Thường Nam là đã có sự thay đổi nhỏ. Thường Nam có thể nhìn ra, người giấy thật sự đang tự hỏi có thể ăn thịt mình hay không. Không phải kiểu ăn trong phim người lớn là lột da rút gân, xé xương lấy thịt ăn tươi. Thường Nam từ từ đặt tay lên bàn, lấy một cuốn bài tập chắn giữa hai người. Có vài bài, tôi không biết làm. Ngô Chi Bạch chậm rãi hạ mắt, rất lâu sau, cậu ta đứng thẳng dậy lấy quyển bài tập từ tay Thường Nam. Bài nào? 14, giỏi lừa người ghê. Ngô Chi Bạch rất thông minh, chắc chắn hồi nhỏ cũng là một đứa trẻ vô cùng sáng dạ. Cách giải bài của cậu ta đơn giản, không rườm rà, dễ hiểu dễ nhớ, quả không hổ danh là học sinh giỏi luôn đứng đầu lớp. Thực ra những bài này đối với Thường Nam không khó, cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại thế, nhưng cứ cầm bút là trong đầu tự nhiên nghĩ ra cách giải. Nhưng dù Ngô Chi Bạch có thông minh đến đâu, cậu ta cũng chỉ là một học sinh. Ngô Chi Bạch, Thường Nam nhìn Ngô Chi Bạch đang chăm chú viết công thức trên giấy nháp, lại gần hỏi. Cậu muốn thi vào trường đại học nào? Nói về tương lai tươi đẹp, bàn về lý tưởng cuộc sống, để con quái vật tràn đầy hy vọng về tương lai, khát khao với cuộc đời. Bút trong tay Ngô Chi Bạch không dừng lại, chưa nghĩ ra, thành tích cậu tốt như vậy, chắc chắn sẽ vào trường đại học tốt nhất. Thường Nam ngẩng đầu nói trong vô thức, vậy à, Ngô Chi Bạch nhớ đến điểm số tệ hại của Thường Nam, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt dễ mến của cậu, điểm số của Thường Nam thường làm các giáo viên bộ môn nổi trận lôi đình. Còn cậu thì sao? Tôi à? Sao cũng được. Thường Nam trả lời. Nghe câu trả lời của Thường Nam, Ngô Chi Bạch liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt đầy ẩn ý vô cùng phức tạp. Thậm chí cậu ta còn dừng cả việc viết công thức cho Thường Nam. Người giấy rất hiếm khi thể hiện một biểu cảm đời thường như thế. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, người thừa kế của Thường gia chẳng cần lo lắng về điểm số. Ba của cậu đã xây dựng cả một giang sơn, người trước ngã xuống, người sau sẽ tiến lên giúp cậu ngồi vững. Trong mắt Thường Nam, có sự trong sáng và vô tư nguyên thủy của loài người. Ngô Chi Bạch quay đi, tiếp tục viết công thức, đồng thời nhẹ nhàng nói. Có lẽ, chúng ta có thể thi cùng một trường đại học. Thật là một thỉnh cầu và mong ước tầm thường. Nhưng Ngô Chi Bạch thật lòng, lực chú ý của Thường Nam lúc này mới quay về, cậu. À, một tiếng, mãi không trả lời. Lần này Ngô Chi Bạch ngừng bút hẳn. Móng tay nhanh chóng khoét một lỗ trên quyển bài tập. Cậu không muốn sao? Không phải không muốn, chỉ là trường cậu thi, tôi chưa chắc đã đậu. Thường Nam thành thật trả lời, không để ý đến sắc mặt Ngô Chi Bạch thay đổi mấy lần. D. CV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân khống chế của Ngô Chi Bạch hoàn toàn vượt qua giá trị bình thường, cũng không nằm trong phạm vi kiểm tra của. 14. Vấn đề là, trước đó không ai ngờ rằng quái vật lại yêu thích một con người đến thế. Cậu ta là người giấy mà, dù bề ngoài có giống con người đến đâu, bên trong vẫn trống rỗng. Cậu ta quan tâm điều gì, bên trong cơ thể sẽ chứa đựng điều đó. Cậu ta đã dọn bớt một phần oán hận, chừa chỗ trống cho Thường Nam. Nếu Thường Nam, thì cậu ta sẽ nhét Thường Nam vào phần trống rỗng còn lại đó. 14. Nam, chú ý giá trị hắc hóa nhé. Có dấu hiệu tăng lên rồi. Ngón tay Thường Nam lơ đãng gõ nhẹ lên mặt bàn, thân trên nghiêng về phía Ngô Chi Bạch, chớp mắt một cái. Nhưng cậu có thể phụ đạo giúp tôi mà, tôi có thể vì cậu mà cố gắng. Qua hồi lâu, Ngô Chi Bạch mới lộ ra một nụ cười. Được, cậu ta lại bắt đầu vùi đầu liệt kê công thức, vạch trọng điểm. Cậu ta nghĩ, nếu Nam cũng là người giấy thì chẳng cần phải phụ đạo gì cả. Cậu ta chỉ cần viết hết kiến thức ra rồi nhét cho Nam nuốt vào là được. Nhưng nếu làm thế, Nam sẽ không còn là Nam nữa, cũng sẽ mất đi rất nhiều niềm vui. Thường Nam nằm viện 3 ngày mới xuất viện, ngày cậu xuất viện, cả tầng lầu từ bác sĩ đến y tá đều thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì bọn họ Thường Nam khó hầu hạ, ngược lại, cậu chủ nhà họ Thường này lại dễ chịu ngoài sức tưởng tượng. Những tính xấu kiêu căng ngang ngược hay có ở con nhà giàu, cậu hoàn toàn không có. Người khó hầu chính là mẹ cậu, tuy không có mặt, nhưng mỗi ngày người giúp việc trong nhà đều gọi điện tới hỏi han đủ điều, đủ loại góc độ khiến người ta sôi máu. Lý Hậu Đức đến đón Thường Nam xuất viện, rồi đưa cậu về nhà. Chú tỏ ra rất áy náy, nếu hôm đó tôi không xin nghỉ, chắc sẽ không để cậu xảy ra chuyện. Thường Nam từ đầu đến cuối không nghĩ tới việc sẽ trách ai. Không sao, hơn nữa, tôi cũng không bị thương mà. Không những không bị thương, mấy ngày ở bệnh viện, đồ ăn thức uống đều do Ngô Chi Bạch tự tay làm và mang đến, sắc hương vị đều đủ cả. Thường Nam được chăm sóc đến nỗi sắc mặt còn tốt hơn trước khi bị bắt cóc. Nhưng hiển nhiên, trong lòng Lý Hậu Đức vẫn chưa thể yên tâm. Sau khi đưa Thường Nam về nhà, chú lại chạy ra cửa hàng trái cây, mua hai túi lớn mang đến nhà Thường Nam. Vậy cậu nghỉ ngơi trước, ngày mai tôi đưa cậu đến trường. Xong việc thì mới chỉ là giữa trưa, Thường Nam định ra ngoài ăn cơm, tiện thể đến trại tạm giam gặp một người. Lỗ Dương bị giam trong một phòng riêng, không nói chuyện cũng không ăn uống, thậm chí ba của hắn vào cũng không biết. Ngày đầu tiên vào trại, Lỗ Dương đã bị ba mình đánh cho bầm dập cả mặt mũi, mấy người vào can cũng không cản nổi. Lúc Thường Nam nhìn thấy hắn, vết thương trên mặt hắn tuy đã được xử lý, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng. Thấy Thường Nam, Lỗ Dương hạ mí mắt xuống, sau đó từ trên giường ngồi dậy, vỗ vỗ đầu gối. Cậu tới làm gì? Thường Nam ở cửa, cười cười, nói. Bà cậu dùng tất cả cổ phần của cậu đổi lấy sự dơ cao đánh khẽ của tôi. Lỗ Dương cúi đầu, không thể hiện cảm xúc, rất lâu sau mới cười nhạo một tiếng, rất là chướng mắt lão già đó. Không cần cậu phải dơ cao đánh khẽ gì cả, xử lý thế nào thì cứ xử lý thế ấy. Sau khi hắn nói xong, ngước mắt lên, có lẽ mấy ngày qua không ngủ, sắc mặt hắn xanh trắng, hai hốc mắt hơi hõm sâu, hàm răng nghiến chặt khiến hai bên má co giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu giúp tôi hỏi Ngô Chi Bạch, hỏi xem buổi tối nó có ngủ được không, hỏi. Đâu phải cậu ấy bắt nạt ai, sao lại mất ngủ chứ? Thường Nam hỏi ngược lại Lỗ Dương, mẹ nó quyến rũ ba tôi, nó ăn uống nhờ ba tôi, mẹ tôi chết cũng vì mẹ nó, vậy mà nó lại có thể ngủ ngon sao? Lúc đó, Lỗ Dương đang đá bóng trong sân, quả bóng bay lên tầng 2, đập vỡ kính cửa sổ, tiếng kính vỡ vang lên kèm theo một tiếng. Bịch, quả bóng rơi xuống đất cùng với mẹ hắn, nhưng quả bóng có thể nảy lên lần nữa, còn mẹ hắn thì không bao giờ đứng dậy được nữa. Những sự việc sau đó giống như một bộ phim bấm nút tua nhanh, nhạc tang, điếu văn, vòng hoa, người ba giả vờ khóc, người ba tái hôn. Lỗ Dương cảm thấy tất cả đều là do mẹ của Ngô Chi Bạch gây ra. Thường Nam dụ mắt nhìn Lỗ Dương ngồi ở trên giường như chó nhà có tang, thấp giọng hỏi. Người cậu nên chất vấn nhất chẳng phải là ba cậu sao? 14, thường thì đàn ông luôn vô hình, thậm chí có thể vô tội, chuyện này rất phổ biến. Lỗ Dương, nghỉ ngơi cho tốt đi. Thường Nam nhớ tới lời Trương Cầu nói tối hôm đó. Sau này không chắc cậu có thể ngủ ngon được nữa đâu. Thời tiết sương mù mờ mịt, dù không mưa nhưng không khí vẫn ẩm ướt, phảng phất hơi nước. Khi Thường Nam ra khỏi trại giam, đi ngang qua một tiệm bánh ngọt tên là Tháp Tử Gia. Những chiếc bánh được trưng bày trong tủ kính trông tươi mới lại đẹp đẽ. Cậu đứng ngoài cửa ngắm nhìn một lúc thì nhân viên đi ra niềm nở nói. Chúng tôi vừa mới làm xong bánh cupcake vị hồng trà và hạt dẻ cười. Quý khách có muốn vào xem không? Thường Nam nghĩ dù sao Ngô Chi Bạch cũng chưa tan học, cậu có thể mua một cái cho cậu ta. Nhưng liệu cậu ta có cảm nhận được vị không? Nghĩ vậy, Thường Nam đã bước vào tiệm bánh ngọt. Lúc đi ra, trong tay cậu xách 4-5 cái hộp đựng bánh ngọt. 14 nghĩ cậu không thể ăn hết nhiều như vậy. Lúc mua nó đã nói nhiều hơn bao giờ hết. Thậm chí trong lúc làm nhiệm vụ nó cũng không nói nhiều như vậy. 14, tôi không thích hồng trà đâu. Hạt dẻ cười trông đẹp mắt hơn. Cậu hỏi thử xem hạt vụn trên đó là loại gì vậy? 14, chắc sẽ hơi chua một chút nhỉ? 14, cậu mua nhiều quá, ăn không hết. Thường Nam nhìn sắc trời u ám, bước chân xoay chuyển. Đi thăm bà ngoại đi. 14, ai cơ? Thường Nam hồi đáp, Ngô Sương Nguyệt, bà ngoại của Ngô Chi Bạch. khu dân cư Hạnh Phúc cách trung tâm thành phố gần nửa tiếng đi xe. Cánh cổng sắt lớn hoen dỉ quanh năm không khóa, cây cối trong sân mọc tùm, có lẽ để rất lâu mới dọn một lần. Những người sống ở đây phần lớn là những ông bà già không có con cháu bên cạnh. Hôm nay không mưa, trước cổng khu có mấy bàn cờ tướng, người chơi cờ, người đánh bài, trông cũng nhàn nhã. Nơi cũ kỹ như thế này, ngay cả lá rụng cũng có số lượng và quỹ đạo cố định. Mùi ớt và mùi dưa muối từ nhà nào bay ra họ đều biết rõ, suốt 10 năm không thay đổi. Cho nên khi Thường Nam bước vào, họ không ngừng nhìn Thường Nam đang quan sát xung quanh, cuối cùng không nhịn được gọi lớn. Cậu kia, lén lút cái gì thế? Không, không lén lút mà, Thường Nam xách theo bánh ngọt, thái độ rất tốt trả lời. Cháu tới tìm bà ngu, nghe thấy cậu tìm bà ngu, đám người già biến sắc, những nếp nhăn cũng đầy ắp sự ghét bỏ và xúi quẩy. Sau khi liếc nhìn nhau, một ông già hói đầu ngậm tẩu thuốc nói. Nhìn cậu có vẻ là người tốt, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu. Ông già rít một hơi dài rồi tiếp tục nói chậm. Tòa nhà bà ngu ở giờ chẳng còn ai ở nữa, bị ma ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu xá đến tìm bà ta đòi mạng đấy. Bà ta dùng mạng của ngu xá để kéo dài mạng sống của mình. Đừng nói nữa, xúi quẩy quá. Một ông lão khác ngồi cạnh đập tay hai cái lên ông ta, rồi quay lại tiếp tục đánh cờ, trước khi quay đi còn ném cho Thường Nam ánh mắt. Cậu nghĩ kỹ đi chàng trai trẻ. Thường Nam không vì lời ông ta mà từ bỏ ý định lên lầu thăm hỏi. Cánh cổng sắt nhỏ ở lối vào tòa nhà số 11 đề mờ, có lẽ vì không đóng, mưa hôm trước thổi vào tạo thành một vũng nước sâu trước cửa. Thường Nam xách hộp bánh nhảy qua, đứng vững rồi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một gương mặt tròn xoe lớn, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu. Thường Nam thiếu chút nữa THDC, em ở chỗ này làm cái gì? Thường Nam hỏi Ngô Tiểu Vũ. Ngô Tiểu Vũ nằm bò trên tay vịn cầu thang, khuôn mặt tròn xoe đó là do Ngô Chi Bạch nặn ra, như được vẽ bằng compa nhưng có chút méo mó. Thêm nữa, cô làm bằng giấy không hề tỉ mỉ, trông cứ như vừa được truyền từ một lễ tang nào đó, chỉ là linh hoạt hơn một chút. Em thấy anh lúc anh bước vào cổng, nên xuống đón anh. Lúc đám người già gọi Thường Nam, Ngô Tiểu Vũ sợ cậu quay đầu bỏ đi, vì nhà họ đã lâu lắm rồi không có khách. Ngô Tiểu Vũ dẫn Thường Nam về nhà, mấy ngày nay mưa liên tục, trong nhà tối tăm như buổi chiều, nhưng không ngờ lại không có cảm giác ẩm thấp hay u ám. Ngô Tiểu Vũ bật đèn, rót một cốc nước nóng đặt trước mặt Thường Nam. Dạo này tâm trạng Tiểu Bạch tốt lắm, anh ấy cũng sắp hoàn thành nó rồi. Vừa nói, cô vừa chỉ tay, Thường Nam nhìn theo hướng cô chỉ, thấy một người giấy có kích thước tương tự Ngô Tiểu Vũ, nhưng là nam giới, mặc áo đỏ ngắn. Đây là cái gì? Ngô Tiểu Vũ nhìn thấy cái hộp xinh đẹp trên bàn, bánh ngọt, cô áp mật vào hộp bánh, mắt nhìn đăm đăm, Thường Nam khẽ hỏi. Em có muốn ăn không? Bánh này là mang cho mọi người. Ngô Tiểu Vũ lắc đầu, em không cần ăn, em chỉ cảm thấy nó rất đẹp. Từ trong một phòng khác vang lên một âm thanh kỳ lạ, giống tiếng chuột kêu, Ngô Tiểu Vũ quay người lại. Bà ngoại dậy rồi, gọi em đấy, em đi đỡ bà dậy. Cô vào trong rất lâu, sau đó mới dìu một bà lão khó khăn đi ra. Đây là lần đầu tiên Thường Nam nhìn thấy Ngô Sương Nguyệt đứng trước mặt mình. Bà quả thực rất già, nếp nhăn chẳng chịt, mắt đục ngầu, nhưng ánh mắt vẫn còn sáng. Bà bọc nhiều lớp chăn, trông giống như một cái cây khô sắp chết, bên ngoài quấn một lớp bông dày để chắn gió, nhưng thực tế thân cây bên trong đã mất hết nước và chất dinh dưỡng. Ngô Tiểu Vũ vốn định đỡ bà ngồi lên chiếc sofa bà thường ngồi, nhưng Ngô Sương Nguyệt lúc này lại đưa tay chỉ vào chỗ bên cạnh Thường Nam. Thường Nam ngẩn ra, lập tức đứng lên. Bà ngồi đi, Ngô Sương Nguyệt cố hết sức ngồi xuống bên cạnh Thường Nam, rồi ra hiệu cho cậu cũng ngồi. Mùi trên người bà không hề khó chịu. Có lẽ là do Ngô Tiểu Vũ chuyên môn ở nhà chăm sóc bà. Sau khi ngồi xuống, Ngô Sương Nguyệt im lặng hồi lâu, đến mức tiếng kim dây đồng hồ còn lớn hơn mọi âm thanh trong phòng. Ngô Tiểu Vũ và người giấy chưa hoàn thành đứng thành hàng, chúng nó không hiểu được con người. Nó rất thích cháu, Ngô Sương Nguyệt đột ngột lên tiếng, giọng bà yếu ớt như người bệnh lâu ngày chưa khỏi. Nói xong, bà thở hắt một hơi dài, rồi lại chìm vào im lặng. Thường Nam cầm ly nước. Ngô Chỉ Bạch sao ạ? Ngô Sương Nguyệt cực kỳ thong thả lắc đầu. Không phải, Thường Nam cúi đầu suy nghĩ một lát, cậu nghĩ, nó, mà Ngô Sương Nguyệt nói hẳn là người giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng người giấy không phải là Ngô Chi Bạch sao? 14. Ngô Sương Nguyệt vốn làm nghề giao tiếp với thần quỷ. Bà sẽ không bao giờ chấp nhận rằng người giấy là cháu trai của mình, dù thế nào đi nữa. Ngô Sương Nguyệt khẽ hừ nhẹ qua hơi thở hắt ra. Khuyên cháu nên tránh xa nó ra. Nó không phải thứ tốt lành gì đâu. Chỉ là khoác da người cho đẹp, trở mặt vô tình. Bà cụ đã rụng gần hết răng lại cộng thêm yếu sức. Nên khi nói chuyện giọng bà nghe không rõ ràng. Ngay cả lời châm chọc cũng giống như những tiếng lầm bầm. Không có khí thế cũng chẳng toát ra ác ý. Thưởng Nam không tham gia vào đề tài này. Vì cậu biết rõ Ngô Chi Bạch đáng sợ đến mức nào. Bà ngoại, ăn bánh ngọt không? Nó, bánh ngọt gì? Ngô Sương Nguyệt trợn tròn mắt, gật đầu ở trong lớp chăn dày. Thưởng Nam đứng dậy, lấy một chiếc bánh kem hạt rẻ trên bàn. Cậu ngồi xuống trước bàn trà tháo giải duy băng buộc trên hộp, bốn mặt hộp giấy bung ra, mùi hạt rẻ thơm nức lan tỏa khắp phòng. Cậu đưa cho bà một chiếc thìa nhỏ. Bà có cần cháu giúp không? Không cần, câu này bà trả lời như đinh đóng cột, đầy sức lực. Tay Ngô Sương Nguyệt run rẩy lúc cầm thìa. Chỉ múc một miếng ngỏ kem hạt rẻ và kem tươi trên cùng, đưa vào miệng. Bà ăn rất khó khăn, nhai cũng rất chậm. A Xá thích đồ ngọt, nó cũng thường mua cho ta. Ngô Sương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tay cầm thìa nhưng không ăn tiếp. Thằng đó ít khi mua bánh cho ta lắm. Thưởng Nam ngước nhìn bà, trong mắt cậu thoáng hiện nụ cười. Cậu nghĩ, chắc bà ngoại Ngô chỉ nói ghét người giấy ngoài miệng thôi, chứ sao bà lại không thương Ngô Chi Bạch được. Tóm lại, cháu phải cẩn thận nó, đừng để bị nó lừa. Ngô Sương Nguyệt nói xong, dường như đã cạn kiệt sức lực. Bà lại quấn mình vào chăn, cũng không ăn thêm bánh nữa. Chiếc bánh trên bàn trà trông như chưa hề được đụng đến. Thưởng Nam đứng dậy, kéo chiếc chăn lên một chút. 14, tôi có cảm giác bà sắp chết rồi, chắc là trong khoảng thời gian này thôi. Thưởng Nam cụp mắt nhìn bà cụ đã khô kiệt gầy queo này. Bất hạnh là bà phải tóc bạc tiễn người tóc xanh, tiễn đưa con gái và cháu ngoại, nhưng trong bất hạnh vẫn có một điều may mắn, đó là bà đã giữ được Ngô Chi Bạch ở lại thế gian, có người chăm lo đưa tiễn bà. Bên ngoài có tiếng động, sột soạt, không quá ồn ào nhưng khó mà xem nhẹ. Ngô Tiểu Vũ úp sấp người nhìn qua lỗ mắt mèo trên khung cửa. Cô chưa kịp thấy rõ gì thì một xô máu đã hất thẳng về phía cô, mùi tanh nồng nặc. Cô hét lên chói tai. Lùi lại mấy bước, phát hiện người mình vẫn sạch sẽ mới nhận ra máu chỉ hắt vào cửa, không phải vào cô. Cô luống cuống nhìn Thưởng Nam, em không sợ máu, nhưng cứ cách vài bữa họ lại đến, nói là để trừ tà. Tuy không sợ máu, bất kể đó là máu gì, nhưng vì cô sinh ra từ Ngô Chi Bạch, mà Ngô Chi Bạch không sợ máu nên cô cũng không sợ. Nhưng cô không thể để lộ mình trước mặt người khác, nếu không thì thật sự là tà ma rồi. Thưởng Nam bảo cô giấu nốt người giấy chưa hoàn thiện, để anh đi, đợi Ngô Tiểu Vũ ôm người giấy chưa hoàn thành trốn vào phòng. Thưởng Nam mở cửa, khiến những người bên ngoài hoảng sợ vội chạy xuống mấy bậc cầu thang. Khi nhìn thấy đó là người, họ mới thả lỏng. Thưởng Nam nhìn nhóm người, rồi nhìn mặt đất, tường và cửa vấy đầy máu đỏ tươi chói mắt, ướt sũng chảy từ trên xuống, khung cảnh còn tanh tưởi tàn nhẫn hơn cả hiện trường vụ án. Đám người có khoảng chục người. Cả nam lẫn nữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để hất vài xô máu thì đâu cần nhiều người đến thế, chắc số còn lại chỉ đến để lấy thêm can đảm. Dù sao thì bà Ngô cũng là người rất tà môn. Mày là ai, sao lại ở nhà bà Ngô? Gã đàn ông cầm đầu có vẻ ngoài thô kệch, nếu đóng phim thì chắc hắn là vai chính nghĩa trừng trị kẻ ác. Gã trợn đôi mắt như trâu trừng Thưởng Nam. Thiếu niên trước mặt rõ ràng không phải người có liên quan đến bà Ngô. Trông cậu sạch sẽ, giàu có, toát ra khí chất cao quý tự nhiên, đứng giữa hành lang toàn máu tươi, như viên ngọc trai được bao bọc bởi những cánh hoa hồng rực rỡ. Giọng Thưởng Nam cũng không mấy thân thiện. Bạn của ai? Gã đàn ông đảo mắt. Bạn của Ngô Chi Bạch à? Nó mà cũng có bạn sao? Thưởng Nam không trả lời câu hỏi ngu ngốc đó, cậu chỉ lặng lẽ nhìn đám người bên dưới. Họ bắt đầu chỉ trích. Thậm chí mắng mỏ cậu thiếu niên rõ ràng đến đây để đứng về phía nhà họ Ngô. Mày là ai mà xen vào chuyện của người khác? Mày có biết là bà Ngô sắp chết rồi mà bà ta sẽ hại người khác để kéo dài mạng sống không? Người trước đó là Ngô Xá, cẩn thận người tiếp theo là mày đấy. Vừa nói, họ vừa chỉ tay vào Thưởng Nam, nét mặt méo mó sai vị trí. Thưởng Nam chẳng buồn nghe, cậu bước đến góc hành lang, lấy một cây chổi từ đống đồ lặt vặt, rồi trở lại đứng trước đám người, nhìn xuống họ từ trên cao, không coi ai ra gì, giọng đầy uy hát. Lần sau nếu còn như thế này, tôi sẽ san bằng cả khu chung cư này. Khu chung cư Hạnh Phúc phần lớn là người lớn tuổi, đã sống ở đây cả đời. Nếu buộc phải rời đi, có lẽ dù trả bao nhiêu tiền họ cũng không nỡ. Khu dân cư này đã được đưa vào phạm vi quy hoạch của thành phố, nhưng phần lớn người dân vẫn không chịu rời đi, ngày nào ở thêm được thì hay ngày ấy. Hơn nữa, giờ chuyện giải tỏa đâu còn như trước, chỉ là qua loa phát ít tiền như bố thí cho ăn mày. Có người không tin, bàn tán một lúc vẫn không tin nổi, bởi nhìn Thưởng Nam quá trẻ, so với họ thì chẳng khác gì một đứa trẻ con. 14 lặng lẽ nhắc nhở Thưởng Nam, bổ sung thông tin cho cậu. Sau khi hiểu rõ, Thưởng Nam chậm rãi xắn tay áo lên ngồi xổm xuống bậc thang, dùng cây chổi chỉ về phía người phụ nữ đứng sau người đàn ông to lớn. Con trai cô vừa được nhận thực tập tại tập đoàn Thường Thị. Cậu chỉ sang người khác, vợ anh làm phó khoa hậu cần ở tổng công ty Thường Thị. Rồi chỉ thêm người nữa, còn anh, bảo vệ của Thường Thị, hôm nay nghỉ phép. Dáng vẻ, lì lợm, của Thưởng Nam như bẩm sinh mà có, cậu cười một tiếng. Trước thần sắc thấp thỏm bất an của mọi người, cất giọng. Không đi thì, tất cả sẽ bị đuổi việc. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, người phụ nữ bị chỉ đầu tiên ôm chậu lên nói. Thôi thôi, lỡ như cậu ta nói thật thì con tôi sẽ mắng tôi mất. Nó đã chuẩn bị cho buổi phỏng vấn này suốt 3 tháng rồi. Bà vừa nói, những người khác cũng không chịu nổi. Sau một hồi khuyến khích lẫn nhau thì chen nhau chạy xuống lầu, chỉ để lại người đàn ông to lớn một mình. Gã không còn trụ được nữa, tức đến mức THDC mấy hơi. Mày đợi đấy, đêm nay bà Ngô sẽ đến lấy mạng chó của mày. Thưởng Nam, cách chương.